khi bí mật lộ diện. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đẩy cửa bước vào, tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt hơi mờ đi vì men rượu. Nhìn anh ấy, có lẽ vì tối nay uống khá nhiều rượu, cảm xúc của tôi đột nhiên mất kiểm soát. Tiểu thư, Lương Dục Hành chắc đã nghe thấy tiếng tôi đẩy cửa. Anh quay mặt về phía tôi, qua lớp giải lụa nhìn tôi. Tôi bước từng bước tới gần, ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt và cơ thể anh. Trong không khí thoang thoảng mùi hương tươi mát sau khi tắm. Quần áo anh đang mặc rõ ràng không phải của mình, chắc là do chú Châu chuẩn bị. Rõ ràng chất liệu rất tốt, rất hợp với anh ấy. Lương Dục Hành đứng dậy, anh cao hơn tôi cả một cái đầu. Đặc biệt bây giờ, khi tôi đã đá bỏ đôi giày cao gót, đứng trước anh, tôi cảm thấy mình có chút thiếu tự tin. Tôi khẽ nhón chân, đưa tay nắm lấy cổ áo của anh. Lương Dục Hành, ai cho phép anh hôn tôi? Ai cho phép anh làm thế? Tiểu thư, anh vẫn nhớ tôi là tiểu thư của anh, là người chi tiền cho anh chứ? Lương Dục Hành dường như cười nhẹ một tiếng. Vâng, tiểu thư nói đúng, là tôi đã vượt quá giới hạn. Còn dám nữa không? Không dám nữa. Tôi hài lòng vỗ nhẹ vào mặt anh ấy. Anh ngoan lắm, tôi rất thích, chỉ cần tiểu thư thích. Chỉ là, tôi buông tay, lùi lại một bước, nhìn anh từ đầu đến chân. Anh có phải là không làm được không? Nếu không thì tại sao tôi vẫn chưa mang thai? Tôi thấy rõ, Lương Dục Hành thoáng sững lại. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu lần này tôi vẫn chưa mang thai. Lương Dục Hành, tôi lại vỗ nhẹ lên gương mặt điển trai của anh. Tiểu thư, tôi sẽ thay người khác. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, thì đêm đó tôi chắc chắn sẽ không buông lời ngông cuồng như vậy. Đặc biệt là khi nói những lời nghi ngờ khả năng của một người đàn ông. Hậu quả của việc đó là, suốt cả đêm, Lương Dục Hành gần như hành hạ tôi đến kiệt sức. Anh không chỉ hôn tôi vô số lần, mà còn ép tôi chủ động hôn anh. Nếu không phải cuối cùng tôi khóc lóc cầu xin anh tha thứ, anh có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha tôi. Nhưng đêm đó đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi ông nội tôi được thông báo bệnh tình nguy kịch một lần nữa, và khi những người họ hàng bên chi phụ nhà họ Hứa chặn tôi ở công ty, ép tôi giao con dấu, tôi lập tức liên hệ với truyền thông và tổ chức họp báo. Tại buổi họp báo, tôi đã công khai giấy chứng nhận mang thai của mình và tuyên bố rằng đứa con khi sinh ra sẽ mang họ Hứa của tôi, kế thừa sự nghiệp mà bố mẹ tôi để lại. Sau khi trả lời ngắn gọn các câu hỏi của phóng viên, tôi nhận được cuộc gọi từ Châu Gia Thuật. Trong điện thoại, rõ ràng anh ta rất tức giận, giọng nói có phần khàn đi. Hứa Nhan, tôi chưa từng chạm vào em. Đứa con trong bụng em từ đâu ra? Có phải em cố tình tạo ra trò lừa đảo này không? Tôi có thể hiểu sự tức giận của Châu Gia Thuật. Cách chương.